tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ một giấc ngày hôm sau Hạ Thiêm là tự nhiên tỉnh, đại khái là này thân thể rất ít tiến hành vũ trụ phi hành, có chút chịu không nổi vũ trụ phóng xạ. Tỉnh lại thời điểm, Hạ Thiêm phát hiện trong phòng những người khác đều tỉnh, cũng liền trực tiếp lên đi trong phòng tiểu cách gian rửa mặt. Còn không có từ tiểu cách gian ra tới, liền nghe được Thang Nguyên có sức sống thanh âm. Hảo kích động nha, chúng ta hôm nay liền phải tới rồi sao? Chúng ta ở tiểu tinh cầu có thể đi xuống sao? Cái kia tiểu tinh cầu là bộ dáng gì a, có xinh đẹp hay không? Thang Nguyên tựa hồ có vô số vấn đề, một cái lại tiếp theo một cái từ trong miệng thoát ra tới. Gấp cái gì, một lát liền có thể đã biết nha. Mềm nhẹ thanh âm, La Kiều ở trả lời. Ethan, ngươi có biết hay không a? Hạ Thiêm ra tới, liền nhìn đến Thang Nguyên chạy đến đang xem quang não Ethan trước mặt, ôm Ethan tay làm nũng vẫn luôn hỏi. Ethan bất đắc dĩ đóng quang não, kiên nhẫn đối với Thang Nguyên nói. Cái kia tinh cầu khí hậu thực thích hợp nhân loại cư trú, chỉ là mặt trên mãnh thú quá nhiều, hơn nữa ở không biết nào đó địa phương còn tồn tại nhất định nguy hiểm. Quân bộ đi cơ bản dò xét lại dọn dẹp một chút, lúc sau liền quyết định làm chúng ta đi trước thi đấu. À, kia không phải rất nguy hiểm? Thang Nguyên mở to tròn xoay mắt to, giật mình nói. Ethan lắc đầu, nhẹ nhàng sờ sờ Thang Nguyên đầu, cái gì cũng chưa nói. Làm chuyện gì đều là có tính nguy hiểm, nhưng tổng không thể bởi vì nguy hiểm mà không đi làm, không có trải qua quá gió lốc quân giáo sinh, vĩnh viễn đều chỉ có thể là quân giáo sinh, mà không thể trở thành đủ tư cách quân nhân. Kia lại cùng nhà ấm đóa hoa có cái gì hai dạng khác biệt, nhưng hiện tại chủng tộc tới gần không biết sẽ là ở khi nào, không có năng lực khả năng ngay cả đế tinh đều khó có thể bảo vệ cho. Ethan ý nghĩ như vậy, khả năng trừ bỏ Thang Nguyên, đang ngồi người đều là minh bạch. Đến nỗi Thang Nguyên, Ethan vuốt Thang Nguyên đầu, động tác trở nên càng thêm nhu hòa, ánh mắt cũng trở nên ôn nhu lên, có hắn ở Thang Nguyên sẽ không có việc gì. Nhìn bên kia đang ở liếc mắt đưa tình hai người, Hạ Thiêm cùng Kiều cơ hồ đồng thời rời đi tầm mắt, ai, so cái tái đều cảm thấy như vậy mắt sáng, thật là phiền muộn. Dựa vào trên giường, Hạ Thiêm quay đầu, nhìn trong suốt ngoài tường lộng lẫy ngân hà, đây mới là hắn đời trước vẫn luôn sinh hoạt địa phương. Vô biên vô hạn vũ trụ, vây quanh từng điều ngũ quang thập sắc hành tinh mang, này ở cuồn cuộn vũ trụ chung có vẻ đặc biệt mỹ lệ. Mê Ly mang theo ảo tưởng nhan sắc vũ trụ, mới là hải tặc cuối cùng quy tốc, cũng là hắn cuối cùng quy tốc, cùng đời trước giống nhau, đời này cũng sẽ là giống nhau. Hạ Thiêm, ngươi suy nghĩ cái gì? Muốn đi đại sảnh tập hợp? Kiều ra tiếng đánh gãy Hạ Thiêm suy nghĩ. À, Hạ Thiêm vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Kiều. Kiều thất thanh cười cười. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Đi đại sảnh tập hợp thi đấu chuẩn bị bắt đầu rồi. Hạ Thiêm điều chỉnh một chút biểu tình, nhìn mắt không biết khi nào tiến vào thông chi người máy, ra tiếng nói. Đi thôi, đi đến phi thuyền đại sảnh thời điểm, Hạ Thiêm còn cảm khái một chút, quân hạm đại sảnh chính là đại A, đều có thể đương sân huấn luyện. Vừa vặn một cái khác người máy cũng đem Lucy Á mang lại đây, Thang Nguyên thấy được chạy nhanh nhỏ giọng kêu. Lucy Á, bên này, chúng ta ở bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng, Lucy Á bước chân dài, vài bước liền đi tới Thang Nguyên trước mặt, còn cong một chút eo, nhéo nhéo Thang Nguyên khuôn mặt nhỏ má. Kêu là cái gì cả đêm không thấy, liền như vậy, tưởng tỷ tỷ sao? Thang Nguyên chụp bay Lucy Á làm yêu tay. Ngươi làm gì lại niết ta, ta sợ ngươi tìm không thấy mới kêu ngươi. Bén nhọn tiếng vang từ trong đám người truyền đến, có chút chịu không nổi đều che nổi lên lỗ tai, sôi nổi hướng Thanh Nguyên chỗ nhìn lại. Tập hợp, mỗi cách tiểu đội một tổ, đệ nhất tổ chạm bên này, đệ nhị tổ chạm bên này, dư lại theo thứ tự chạm đi xuống, cho các ngươi 30 giây thời gian. Ăn mặc quân trang chỉ huy nhân viên dùng trên tay dụng cụ phát ra bén nhọn thanh âm, tùy theo nghiêm túc thanh âm lại truyền tới vừa mới bình ổn bên tai tiếng ồn học sinh trong tai. Dùng một phân nhiều chung, mọi người mới chỉnh tề lập quan quân cao mày, từ một loạt lại một loạt học sinh trước mặt đi qua đi. Cọ tới cọ lui, chẳng lẽ trường học không có nói cho các ngươi thời gian chính là sinh mệnh sao? 30 giây chẳng lẽ còn không đủ các ngươi lập sao? Giáo huấn trong chốc lát, quan quân đại khái là không thể tưởng được cái gì khiển trách phương pháp, liền trực tiếp mở miệng nói. Phía trước chính là D3164 hành tinh, các ngươi mục tiêu lần này chạm, đương nhiên, đây cũng là các ngươi muốn ngóc 15 thiên tinh cầu. Quan quân đem D3164 hành tinh hình chiếu phóng đến giữa không trung, một bên giải thích. Trên tinh cầu có 70, là lục địa, 20, là hải dương, dư lại 10, là núi lửa dung nham. Chúng ta phát hiện nguy hiểm nhất địa phương chính là tồn tại núi lửa dung nham địa phương, dung nham hạ tồn tại số lượng đông đảo lại tương đối nguy hiểm A cấp mãnh thú, nếu không muốn mạo hiểm, đại gia có thể rời xa nơi nào. Đương nhiên, nguy hiểm tồn tại với mỗi một chỗ, hy vọng các vị không cần đại ý, một bên làm người máy đem ký lục khí cùng phi thuyền khởi động trang bị chia bọn học sinh, lại tiếp tục nói. Ký lục khí có thể giả quét ra mãnh thú hoặc là trùng tộc cấp bậc cùng chủng loại, cũng có thể thu thập chúng nó máu hoặc là trên người mặt khác đồ vật làm chứng minh, đương nhiên, chúng ta quân bộ cũng có biện pháp chứng minh ra các ngươi bắt được cái này mãnh thú có phải hay không sau khi chết hoặc là không phải các ngươi giết chết. Người máy tới rồi Hạ Thiêm trước mặt, Hạ Thiêm vươn tay, lạch cạch một tiếng, đã bị một cái giống quang não giống nhau viên hoàn khấu ở nguyên bản quang não thượng. Người máy rời đi sau, Hạ Thiêm rất có hứng thú nhìn trên tay ký lục khí. Ký lục khí giống các ngươi thao tác quang não giống nhau thao tác nó là được, mặt trên có khẩn cấp cảnh báo khí, hy vọng các vị đồng học gặp được nguy hiểm thời điểm, không cần quên nó cũng không cần buồn xỉn không chịu đi sử dụng nó, sinh mệnh mới là hết thảy cam đoan. Ăn mặc bên người quân trang cao, đang từ nơi xa đi tới, đĩnh bạt dáng người tản ra thật lớn uy hiếp lực. Đi tới vẫn luôn đang nói chuyện quan quân bên người, dùng lạnh băng ánh mắt quét phía dưới học sinh. Quan quân điều ra một cái tiểu đường hầm, có chút khẩn trương, hắn cảm giác được Felix trung tướng đứng ở hắn bên người, này áp lực có chút đại a, kỳ thật hắn cũng muốn cho Felix trung tướng nói này đó, rốt cuộc mang đội người là trung tướng đại nhân. Chính là liên bang nhân dân đều biết trung tướng đại nhân lạnh như băng lại ít nói, làm trung tướng đi lên tiếng kia chẳng phải là tìm không thoải mái a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát các ngươi phân tổ từ trước mặt cái này đường hầm đi vào đi, bên trong chính là phi thuyền bên trong. Hệ thượng đai an toàn sau chúng ta liền trực tiếp đem phi thuyền tùy cơ truyền tống đến D3164 hành tinh nào đó vị trí. Đem lời nói lưu loát nói xong, quan quân nhìn về phía cao, cao dương mắt nhìn thoáng qua quan quân, trong ánh mắt tràn đầy lạnh băng gió lốc. Quan quân phía sau lưng chảy không ít mồ hôi lạnh, tự hỏi chính mình có phải hay không nói sai rồi nói cái gì, hoặc là có cái gì không có nói rõ ràng. Trung tướng đại nhân như thế nào một lời không hợp liền bắt đầu rét run kia, không đúng, bọn họ còn không có bắt đầu nói một lời đâu. Quan quân ở bên kia nghĩ trăm lần cũng không ra, mà cao trong lòng còn lại là nghĩ, như thế nào không có nhìn đến Tiểu Thiêm, không vui. Đứng ở trong đám người Hạ Thiêm xoa xoa cái mũi có chút ngứa, nên không phải là thân thể không quá thích ứng vũ trụ hoàn cảnh đi. Đứng yên thật lâu quân tư nhìn cao quan quân đều mau nhịn không được nhắc nhở vẫn luôn dùng đôi mắt quét đám người trung tướng đại nhân, đã tới rồi D3164 hành tinh phía trên đi, ngài còn đang xem cái gì, như thế nào còn không bắt đầu a, tìm không lâu, mới ở trong đám người thấy được nhà mình Nguyễn Manh Tiểu Thiêm, cao rốt cuộc ra tiếng nói. D3164 hành tinh tới rồi, tiến vào tiểu phi thuyền, tự động truyền tống sau thi đấu bắt đầu. Nghe được trung tướng đại nhân nói, quan quân chạy nhanh làm đệ nhất tổ người đi vào đi. Nhìn một tổ lại một tổ người đi vào đi, Thang Nguyên có chút tiểu khẩn trương, tay trái nắm chặt Ethan cánh tay, tay phải túm Hạ Thiêm ống tay áo. Ethan thấy thế, dùng tay vỗ nhẹ nhẹ chụp Thang Nguyên phía sau lưng, ý bảo Thang Nguyên phóng nhẹ nhàng. Rốt cuộc đến Hạ Thiêm này một tổ, ở trước mắt bao người, vài người chậm rãi đi vào đường hầm. Đi ngang qua cao thời điểm, Hạ Thiêm chính mình cũng không biết vì cái gì, nhìn thoáng qua cao, vừa vặn cao cũng nhìn lại đây. Tầm mắt tiếp xúc đến cao ám kim hai trong mắt Hạ Thiêm có chút khẩn trương, không biết vì cái gì, hắn giống như thấy được cao trong mắt lo lắng. Hạ Thiêm nện bước tạm dừng một chút, vẫn là đi ở mặt sau kiểu lôi kéo Hạ Thiêm cánh tay, hắn mới lấy lại tinh thần, mang theo mãn đầu óc khó hiểu đi vào đường hầm. Đứng ở tại chỗ cao nhìn mắt kiểu bóng dáng, lại đánh giá một chút kia gầy yếu thân hình, liền đem tầm mắt gì đã trở lại. Người như vậy đoạt không đi hắn Tiểu Thiêm. Đã tới rồi tiểu trong phi thuyền Hạ Thiêm, bị Thang Nguyên lôi kéo nhét vào trên chỗ ngồi. Tiểu Điềm Điềm ngươi phát cái gì ngốc nên không phải là sợ hãi đi. Mau hệ thượng đai an toàn, nói xong tiểu mập mạp an vị ở Hạ Thiêm bên cạnh ghế trên, hệ thượng chính mình đai an toàn. Không bao lâu, liền truyền đến một trận tiểu biên độ đong đưa. Tới rồi sao, Thang Nguyên đôi tay khẩn bắt lấy đai an toàn, nhắm mắt lại, khẩn trương hỏi. Ngốc Thang Nguyên, Lucy Á nhìn Thang Nguyên, che lại khóe miệng, khóe mắt thượng đều là che không được ý cười còn mang theo không nhiều lắm khẩn trương. Hẳn là tới rồi, Ethan nhìn mắt khẩn trương tiểu Thang Nguyên, liền điều ra tay thượng ký lục khí, liên thông phi thuyền, điều ra phi thuyền ngoại cảnh tượng. Chỉ thấy một mảnh xanh lá mạ xuất hiện ở trước mắt hình chiếu thượng. Trộm mở to mắt Thang Nguyên nhìn đến trước mắt hình chiếu, chạy nhanh đem trên người đai an toàn cởi bỏ, lộc cộc chạy đến có thể thấu thị bên ngoài bên cửa sổ, cảm khái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên nột này thật là quá mỹ, ta cho rằng tinh võng hình ảnh thượng đều là giả đâu. Mọi người cũng đi theo hắn đi tới bên cửa sổ, từ thượng đi xuống nhìn lại là một cái tiếp theo một cái núi non, mà che trời đại thụ tắc một viên lại một viên chặt chẽ phân bố, mênh mang xanh thẳm, trùng trùng điệp điệp. Vọng không đến đầu thập phần đồ sộ. Nhìn này một mảnh duyệt nhiên tâm động màu xanh biếc, mọi người nội tâm nguyên bản còn có chứa một chút sao động bất an tại đây một khắc phảng phất đều bị thiên nhiên cấp trấn an, gột rửa nội tâm hết thảy, trở nên thập phần bình tĩnh. Phi thuyền phi đến càng thấp liền càng có thể rõ ràng cẩn thận nhìn đến trong rừng cây hết thảy. Từ dưới đi xuống đánh đi quang, xuyên qua lá cây gian, sái lạc đến trên mặt đất lá khô thượng phi thuyền bay qua, nguyên bản ánh sáng đều bị che khuất cấp này không có nhân loại đặt chân rừng rậm mang đến một tia không thể nắm lấy yên tĩnh. Lá cây khích gian quang làm lại trở lại thượng lá khô, đột nhiên lá khô bị đỉnh lên, răng rắc một tiếng bị chia làm hai nửa, một con phiếm màu đen ánh sáng rác từ ngầm dò ra tới, theo thổ nhưỡng đong đưa, dần dần cao hơn tới. Một con kỳ dị đôi mắt xuất hiện ở nhất phía dưới lộ ra bộ vị thượng, nhìn chằm chằm phi thuyền đi xa bóng dáng xem. Không bao lâu, bóng loáng rác lại rụt trở về, một mảnh lá cây rớt xuống, che đậy nguyên lai dấu vết. Cách chương.